Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1601, chương 1602, bát long đều xuất hiện. Diệp Lăng phảng phất nhất tôn tu la một dạng, mang theo điệp huyết sát cơ, hướng cái kia cả người run lẩy bẩy cửu kiếp sơ kỳ tiên đế chậm rãi đi tới. Cái kia tiên đế đã hoàn toàn không có bất kỳ ý chí chiến đấu. Hắn theo không dám tưởng tượng, chính mình sẽ bị một cái bát kiếp trung kỳ tiên đế dọa cho cả người run. Như đặt ở trước đây, có người dám nói như vậy, hắn nhất định sẽ hung hăng thổ nhân ra vẻ mặt. Đường đường cửu kiếp tiên đế, đặt ở bất luận cái gì lãnh thổ, cái kia đều là tuyệt đối trụ cột vững vàng. Đối mặt bát kiếp tiên đế, tuyệt đối cường thế nghiền ép, nhưng là nhãn xuống, Diệp Lăng đáng sợ, làm cho người này lạnh cả người. Vang lên phía trước người chết kia tên la hét nói đã biết Diệp Lăng là ai. Hắn rất tinh tường, chính mình đắc tội đến rồi một cái bối cảnh kinh khủng tên. Phu phu, cái này cửu kiếp tiên đế, dĩ nhiên trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Răng quan cộc cộc cộc lộc cộc không ngừng nhảy nhót, trong mắt lộ ra chính là sợ hãi vô ngần. Tha ta à, ngài đại nhân có đại lượng, liền coi ta là thành một cái rắm đem thả đi. Kinh sợ, hàng này hoàn toàn kinh sợ, như một màn này để cho người khác thấy, khủng bố hội gọi thẳng thấy quỷ. Dù sao chưa bao giờ quá cửu kiếp tiên đế cho bát kiếp tiên đế quỳ xuống a. Nhưng là hàng này có thể đột phá đến cửu kiếp tiên đế, toàn bằng hắn thân ca ca mạnh thác tiên đế cho hắn trồng chất vô số thiên tài địa bảo. Nếu không hắn liền bát kiếp tiên đế đều không đến được. Người như vậy, tâm tình căn bản không có chút nào kiên nghị. Cho nên nói, đối mặt tử vong, có thể làm ra như vậy bề ngoài hiện, cũng là rất bình thường. Tự gây nghiệt, không thể sống. Diệp Lăng nhàn nhạt nói, phía trước thả hàng này một con ngựa, không nghĩ tới lại thành bỏ chó, như không phải Lữ Đồng Tân theo. Diệp Lăng thật là có nguy hiểm, đối với muốn giết mình người, Diệp Lăng từ trước tới giờ không hội có bất kỳ nhân từ nương tay. Cho dù là hài tử, cho dù là nữ nhân, cho dù là lão nhân, bạch, đột nhiên trong lúc đó, Diệp Lăng bước ra một bước, trong tay diệt tiên kiếm trực tiếp toát ra một cái kiếm quang sáng chói, như sáng lạc đóa hoa một dạng, lặng yên nở rộ. Cái kia quỳ dưới đất cửu kiếp tiên đế há to miệng nói không ra lời, phảng phất cả người tiến vào lạnh như băng trong hầm băng một dạng. Huyết dịch trong nháy mắt đọng lại, phù phù, một kiếm xẹt qua, đầu người rơi xuống đất. Đường đường nhất tôn cửu kiếp sơ kỳ tiên đế, đặt ở bất luận cái gì lãnh thổ đều xem như là đầu sỏ một dạng tồn tại. Cứ như vậy chết rồi, mà hư không bên trong, kinh khủng chiến đoàn vẫn còn ở điên cuồng tiếp tục. Lữ Đồng Tân một người độc chiếm hơn 10 tôn đầu sỏ, ngạnh sinh sinh ở hai đại cửu kiếp đỉnh phong tiên đế thủ hạ giết ước chừng 3 đại cửu kiếp tiên đế. Càng đánh mạnh thác tiên đế là càng kinh ngạc, Lữ Đồng Tân đáng sợ nhất định làm cho hắn không thể tưởng tượng nổi. Đây tuyệt đối là tam giới bên trong nhất lưu khủng bố cường giả. Khi hắn vẫn còn đang trách đệ đệ của mình làm sao sẽ chọc tới loại này tồn tại thời điểm, Diệp Lăng kiếm đã đem em trai hắn đầu người đem cắt xuống. Trong nháy mắt, cái này mạnh thác tiên đế đầu não hoàn toàn mất đi lý trí. Đó là hắn duy nhất thân đệ đệ a, bồi bạn hắn không biết nhiều thiếu vạn năm. Hỗn đàn, lão tử muốn mạng của các ngươi. Ung, sau một khắc, như thác nước một dạng khí tức theo trong cơ thể hắn phóng lên cao, cuồn cuộn sát khí vô biên vô hạn, khủng bố tới cực điểm. Hưu, cái kia mạnh thác tiên đế phi thẳng đến Diệp Lăng đánh tới. Lữ Đồng Tân thấy này khuôn mặt sắc tức thì đại biến. Diệp Lăng thực lực rất mạnh, thế nhưng tuyệt đối không phải cửu kiếp đỉnh phong tiên đế đối thủ. Ngươi muốn chết! Lữ Đồng Tân hét lớn một tiếng, điểm mũi chân một cái, thân ảnh trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang hoành vọt tới. Kiếm trong tay càng là điên cuồng đâm ra, rầm rầm hiu, kiếm khí như rồng. Cái kia Mạnh Thác tiên đế trong mắt màu đỏ tươi, cảm thấy sau lưng nồng nặc sát cơ, nhưng là như trước không tránh không né. Mục tiêu chỉ có một, chính là giết Diệp Lăng, thay đệ đệ của hắn báo thù. Mưa rông gió giật trong Diệp Lăng thần sắc đạm nhiên, nhìn đánh tới Mạnh Thác tiên đế, âm lãnh cười, muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Hiu, trong khi đang nói chuyện, Diệp Lăng chỉ một điểm, bát cực khốn thần châu trực tiếp phiêu bay ra ngoài, mà sau vạn đạo màn sáng trực tiếp đem Mạnh Thác tiên đế cho bao vây lại. Lập tức, cái này Mạnh Thác tiên đế liền lâm vào cố nhược kim thang lao lung bên trong. Đáng sợ lực lượng đưa hắn gắt gao cầm cố ở trong đó. Phốc phốc, ngay một khắc này, Lữ Đồng Tân kiếm cũng đã xuyên thấu cái này Mạnh Thác tiên đế phía sau lưng. Tuy nhiên lại bị người này nổi điên lắc một cái, thiếu chút nữa đem Lữ Đồng Tân kiếm cho vặn gãy. Chết đi, cứu Mạnh Thác đại ca, giết hai cái này món lòng, nhanh. Sau một khắc, đủ đủ chín bóng người điên cuồng đánh tới. Lữ Đồng Tân cắn răng, không thể không xoay người tiếp tục chiến đấu. Nếu không mấy tên này một ngày đánh tới, Diệp Lăng liền nguy hiểm. Lập tức, Lữ Đồng Tân thân ảnh như phong, trực tiếp xoay người tới sát đoàn người bên trong, mà bát cực khốn thần châu trong Mạnh Thác tiên đế, lồng ngực tách tách chảy tiên huyết, khuôn mặt sắc dữ tợn, đôi mắt bên trong hình như có ánh nến đang nhảy nhót. Món lòng, bổn tọa ngược lại muốn nhìn một chút, ai còn có thể cứu ngươi? Trong nháy mắt, một cuồn cuộn sóng lớn khí tức ầm ầm mênh mông nện lấy bát cực khốn thần châu. Cái kia cố nhược kim thang bát cực khốn thần châu, trong nháy mắt xuất hiện từng đạo nứt khe. Cứu ta, ta nhìn ngươi vẫn là ngẫm lại chính mình đi. Diệp Lăng lành lạnh cười, lập tức hai tay nhất khép, ở trước mặt của hắn. Một cái nho nhỏ đỉnh đen nhanh chóng biến đại trôi lơ lửng ở trước mặt của hắn. Bát bộ phù đồ, trực tiếp tọa lạc tại phía trước đại địa chi lên, to lớn đỉnh đen chi lên, xanh đen lưu quang không ngừng lóe ra khí tức quỷ dị. Bát bộ phù đồ, bát long toàn bộ khai hỏa, rầm rầm hiu, Diệp Lăng trong cơ thể, đủ đủ bốn viên tiên anh lực lượng. Hoàn toàn bị bát bộ phù đồ toàn bộ tháo nước, dũng mãnh vào đến nơi này bát bộ phù đồ bên trong. Trong nháy mắt, cái này xanh đen bát bộ phù đồ, trực tiếp phóng lên cao, như quốc chi trọng khí một dạng, xoay tròn ở hư không bên trong, phun trào ra kinh khủng lực lượng, siêu siêu, từng sợi khí tức như gió lốc, quấn quanh ở bát bộ phù đồ mặt ngoài. Mà sau khí tức chấn động, dĩ nhiên trực tiếp hóa thành 8 cái cự long, phóng lên cao, ngao ô, một tiếng long ngâm rung động thiên địa, 8 đạo chân long hư ảnh, trực tiếp hiện lên hư không bên trong, lung lay đáng sợ thân ảnh, che khuất bầu trời, Nam Cương thành trung, từng cái cường giả thấy như vậy một màn, đều hoàn toàn biến sắc, ở trong thành một tòa cung điện trung. Nhất tôn cửu kiếp đỉnh phong tiên đế thấy như vậy một màn, vội vã vỗ đầu một cái, thân ảnh biến mất, bát long đều xuất hiện, long ngâm rung thiên địa. Cái kia 8 cái như cầu vồng quang một dạng hét dài động ở bên trong trời đất bát long. Khẽ động, 4 phía hư không đều là tất cả đều phá toái thành cặn bã. Sụp đổ đứt gãy địa tầng, bát long diệt đế, giết. Lập tức, Diệp Lăng hai cánh tay đẩy, cái kia tiếu ngạo ở bên trong trời đất, 8 cái chân long điên cuồng hét lên một tiếng. Thân thể to lớn như mũi tên rời cung một dạng, hướng Mạnh Thác tiên đế điên cuồng giết tới. Ngao ô, long ngâm thanh âm phóng lên cao, trên bầu trời bao quanh đám mây đều là bị cái này long ngâm thanh âm cho hoàn toàn đánh nát bấy. Chỉ có dư huy còn ở bên trong trời đất vang vọng. Mà cái kia vừa mới phá hỏng bát cực khốn thần châu mạnh thác tiên đế. Khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi. Hai cánh tay vô lực ngăn cản đứng lên. Lại bị cái kia mênh mông long ảnh hoàn toàn thôn phệ. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.